siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2509, tốt manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô biên vô tận mê vụ cùng biển cả, Hàn Sâm đã lái đại bạch kình phi hành vượt qua 100 giờ tuy nhiên lại vẫn không có tìm tới đường đi ra ngoài nơi này, không gian lực lượng tầng tầng lớp lớp liền tựa như là một cái to lớn không gian mê cung, các loại chồng chất không gian cùng đứt gãy, để bọn hắn căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, càng đáng sợ chính là những không gian đó vết sách, cho dù là lấy đại bạch kình trình độ chắc chắn, va vào bên trên cũng sẽ bị cắt chém ra từng đạo vết thương. Cũng may Hàn Sâm có động huyền lĩnh vực cùng tử điệp thần đồng kính, có thể hữu hiệu tránh đi những không gian đó vết sách, bằng không bọn hắn cũng sớm đã kình hủy người vong. Coi như thế, Hàn Sâm bọn hắn vẫn là gặp phải nguy cơ to lớn, đại bạch kình sắc ngoài đang tại nhận ăn mòn, mặc dù ăn mòn tốc độ không nhanh, đại bạch kình bản thân chữa trị thiết bị cũng có thể kịp thời chữa trị. Thế nhưng là loại này chữa trị là xây dựng ở tiêu hao vật liệu cùng nguồn năng lượng bên trên, nếu nguồn năng lượng tiêu hao sạch bọn hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Trong thuyền bầu không khí rất ngột ngạt, tâm tình của mọi người đều rất nặng nề, ngoại trừ Bảo Nhi còn tại cười hì hì đùa với Ninh Nguyệt bên ngoài, những người khác không cười được. Hàn Sâm áp lực cũng rất lớn, chính hắn đến là không sợ, cùng lắm thì truyền tống về nơi ẩn núp, thế nhưng là Ninh Nguyệt cùng Phương Thanh Vũ bọn hắn nhất định phải chết. Phương Huynh, có thể hay không cùng Bảo Giám trưởng lão liên lạc một chút, xem hắn có biện pháp nào không trợ giúp chúng ta. Hàn Sâm nhìn nói với Phương Thanh Vũ. Phương Thanh Vũ đem vạn giới khối Rubik lấy ra, chỉ thấy cái kia khối Rubik phương cách bên trong một mảnh màu xám, đã không nhìn thấy bất luận cái gì hình ảnh. Trước đó đã thử qua, vạn giới khối Rubik ở chỗ này cũng đã mất đi tác dụng, vạn giới khối Rubik bản thân là không gian hệ dị bảo, lỗ đen nhện cũng là không gian hệ bị lực lượng của nó ảnh hưởng tới. Phương Thanh Vũ cười khổ nói. Hàn Sâm không lại nói cái gì, tiếp tục điều khiển đại bạch kình tiến lên, hiện tại không có biện pháp khác cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Một đám hải tặc đều có chút khủng hoảng, nếu như không phải là bởi vì Hàn Sâm bọn hắn cường đại ấn tượng đã xâm nhập trong lòng của bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm tại trọng áp phía dưới tinh thần sụp đổ, không biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Ninh Nguyệt đó là căn bản vốn không cần trọng áp liền đã hỏng mất, lại bị Bảo Nhi hù dọa vài câu, khóc gọi là một cái cuồng loạn. Bất quá rơi vào những hải tặc kia trong mắt cũng có thể dùng lê hoa đái vũ hình dung. Chỉ là bọn hắn gặp qua Ninh Nguyệt khôi phục thân nam nhi dáng vẻ, cũng đã gặp Ninh Nguyệt giết người, mặc dù bây giờ Ninh Nguyệt rất dễ bắt nạt nhưng cũng không ai thật dám khi dễ nàng. Một đường không nói chuyện, đột nhiên, Hàn Sâm nhìn thấy cái kia trong sương mù ẩn ẩn xuất hiện một cái bóng màu đen, nhìn không ra là cái gì, nhưng là tựa như là một cái quái vật khổng lồ lơ lửng tại biển lớn màu đen phía trên. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, lái đại bạch kình hướng bên kia bay đi, đã không có khả năng so hiện tại càng hỏng bét, có lẽ là một cái cơ hội cũng khó nói. Đó là cái gì? Theo đại bạch kình cự ly này bóng đen càng ngày càng gần, rốt cục có người cũng nhìn thấy trên mặt biển bóng đen. Lục địa, nơi này lại có lục địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ bọn hắn rốt cục thấy rõ ràng đó là cái gì thời điểm, đều ngạc nhiên hét to lên. Cảnh tượng khó tin xuất hiện tại biển lớn màu đen phía trên, nơi đó lại có một khối đại lục, một khối mặt đất màu đỏ nâu, Hàn Sâm bọn hắn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm đá ngầm. Xa con mắt nhìn xa, còn có thể nhìn thấy cái kia đại địa phía trên sinh trưởng rất nhiều kỳ quái thực vật. Sở dĩ nói kỳ quái, là bởi vì những thực vật kia không phải cỏ mộc đằng dây leo loại hình đồ vật mà là từng đóa to to nhỏ nhỏ hình dạng khác nhau cây nấm. Lớn cây nấm tựa như Ma Thiên Luân, cũng có một cái phòng lớn như vậy cây nấm tiểu nhân như là hạt đậu cũng có, đủ mọi màu sắc nhìn rất là xinh đẹp. Với lại đại đa số cây nấm đều mang theo huỳnh quang, đem nguyên bản đen kịt mê vụ cùng biển cả đều chiếu sáng lên. Hàn Sâm bọn người nhìn xem cái kia như là chuyện cổ tích thế giới cây nấm đại lục đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này lại có đại lục, chẳng lẽ nói kỳ thật chúng ta cũng không tại lỗ đen nhện trong dạ dày. Ninh Nguyệt trên mặt còn mang theo nước mắt nhìn xem cây nấm đại lục ngạc nhiên nói ra. Hàn Sâm nhưng không có lạc quan như vậy, hắn trước kia gặp qua tại dị sinh vật trong cơ thể đại địa thậm chí là cung điện, lỗ đen nhện lớn như vậy, thân thể nó bên trong có một khối đại lục tịnh không đủ là lạ. Bất quá vô luận như thế nào, đã trên khối đại lục này mặt có thực vật nói rõ nơi này hẳn là tương đối thích hợp sinh tồn, với lại những cái kia mê vụ cũng không có tới gần cây nấm đại lục liền cái này có thể khiến đại bạch kình không hề bị đến ăn mòn, đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Lái đại bạch kình bay lên cây nấm đại lục, bất quá Hàn Sâm cũng không có tùy tiện hạ xuống, mà là tại cây nấm đại lục trên không phi hành, một đường bay qua, Hàn Sâm lông mày lại nhíu lại. Mảnh này cây nấm đại lục hoàn toàn chính xác phi thường xinh đẹp, khắp nơi có thể nhìn thấy như mộng huyễn màu sắc rực rỡ cây nấm, thế nhưng là ngoại trừ những này cây nấm bên ngoài, vậy mà không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Đừng nói là dị chủng, thậm chí ngay cả những thực vật khác cũng không nhìn thấy, phảng phất nơi này cũng chỉ có cây nấm. Lấy Hàn Sâm kinh nghiệm trước kia đến xem, càng là xinh đẹp cây nấm liền càng có độc. Những này cây nấm xinh đẹp như vậy, 89 phần 10 có lẽ đều có cự độc. Đó là cái gì? Phương Thanh Vũ chỉ vào một bên cây nấm rừng cây nói ra. Hàn Sâm bọn người thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, chỉ gặp tại cái kia một mảnh cây nấm trong rừng, có một tòa nhô ra đá núi, hòn đá kia núi tròn trịa giống như là một cái bánh bao. Ngay tại hòn đá kia núi bên cạnh vậy mà ngừng lại một chiếc cũ nát cỡ nhỏ chiến hạm, nhìn cách thức rất cổ lão, cũng nhìn không ra tới là một tộc kia chiến hạm. Nơi này quả nhiên có sinh vật tồn tại, tất cả mọi người là vui mừng. Hàn Sâm đem đại bạch kình mở hướng về phía chiến hạm, còn không có đợi bọn hắn tới gần chiến hạm, vậy mà nhìn thấy chiến hạm một mặt cửa bị mở ra, một cái sinh vật từ bên trong đi ra. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia sinh vật đều mở to hai mắt nhìn. Kỳ quái sinh vật bọn hắn đã thấy nhiều, nhưng là từ chiến hạm bên trong đi ra cái kia sinh vật lớn lên lại đặc biệt kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia sinh vật toàn thân trắng như tuyết, chiều cao có hơn 2 mét, thoạt nhìn như là một đầu hung mãnh bạch hổ, thế nhưng là tại đỉnh đầu của nó, lại mọc ra một đóa phấn hồng huỳnh quang tiểu ma cô, nhất thời làm nó dáng vẻ hung mãnh biến có chút manh hóa. Tốt manh tiểu lão hổ, Ninh Nguyệt nhìn xem đầu kia bạch hổ, hai tay ôm ở trước ngực trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Đầu kia trên đầu mọc ra phấn hồng tiểu ma cô bạch hổ nhìn lên bầu trời bên trong đại bạch kình, trên mặt đất vòng vo vài vòng, há hốc miệng ra đối trên bầu trời đại bạch kình, phát ra một tiếng kinh khủng giống to. Mèo, Hàn Sâm bọn người hai mặt nhìn nhau, Ninh Nguyệt tức thì bị nó hòa tan, ánh mắt lắc lư ghé vào đại bạch kình tinh bích thượng khán bạch hổ kích động nói ra. Thật đáng yêu, oanh, không đợi những người khác phát biểu ý tứ, vậy mà nhìn thấy cái kia bạch hổ nhảy lên một cái, trong chốc lát nhảy tới đại bạch kình trên lưng, toàn bộ đại bạch kình đều là trầm xuống, kình trên lưng bị dẫm ra một mảng lớn lõm, toàn bộ đại bạch kình lại bị ép rơi xuống, va vào cây nấm bụi bên trong. Cách chương.